Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã cầu hôn thành công, đã giành được nữ chính tuyệt nhất của bộ phim này. Thế chẳng phải người chiến thắng hay sao? Trên Weibo, fan của Lộ Tuệ Tuệ vừa khóc vừa chúc phúc cô. Họ vui buồn lẫn lộn. Thần tượng của họ bị người ta cướp mất rồi, nhưng khi thấy cô vui vẻ hạnh phúc như vậy, sau này sẽ có người bảo vệ cô, họ lại rất vui. Siêu thoại đang chúc mừng cô giành được giải thưởng và được cầu hôn. Đương sự lúc này đang trên đường về nhà. Hứa Lễ và Lộ Niên Niên đi cùng xe với hai người. Vừa lên xe, Lộ Niên Niên là người đầu tiên lên tiếng. Để em xem nhẫn xếp Bùi chuẩn bị lớn cỡ nào. Lộ Tuệ Tuệ, Hứa Lễ, Bùi Chi Hành nắm tay Lộ Tuệ Tuệ nhìn. Lộ Niên Niên khen ngợi, xếp Bùi có thành ý quá. Vài người bị lời nói của cô ấy làm cho bật cười. Lộ Tuệ Tuệ cụp mi xuống, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay rồi quay đầu tìm Bùi Chi Hành. Nương theo ánh sáng chiếu vào từ kính xe, hai người nhìn nhau mỉm cười. Chiếc nhẫn trên tay Lộ Tuệ Tuệ là do Bùi Chi Hành đặc biệt mua từ một hội đấu giá trong chuyến công tác vừa qua. Trị giá hơn 30 triệu nhân dân tệ. Đây chính là lý do vì sao Lục Niên Niên nói có thành ý, 30 triệu đối với họ không nhiều. Nhưng hình dáng của chiếc nhẫn rất đặc biệt. Viên kim cương trên đó không phải loại thông thường, cũng không dập khuôn, thay vào đó chúng hơi giống tua rua, đầy đặn tròn trịa, cực kỳ đẹp. Trong khi Lộ Niên Niên đang nói chuyện với Hứa Lễ, Lộ Tuệ Tuệ quay lại nhìn Bùi Chi Hành. Chiếc nhẫn này, Bùi Chi Hành cụp mắt, thích không? Lộ Tuệ Tuệ cười nói, thích. Cô nhìn anh cố ý chọn nó. Bùi Chi Hành không hề lừa dối cô, nhẹ giọng nói với cô, lần đầu tiên anh thấy nó ở buổi đấu giá, anh đã cảm thấy anh phải lấy về cho em. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười, cô giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp rồi lặp lại lần nữa. Em rất thích. Bùi Chi Hành giơ tay lên và đan 10 ngón tay của anh vào tay cô. Anh dừng một chút, thì thầm vào tai cô, là vợ sắp cưới thật rồi. Lộ Tuệ Tuệ liếc anh một cái, cô y nói, vậy trước đó anh không hề xem em là vợ chưa cưới thật sự của anh sao? Bùi Chi Hành, anh không có ý này. Đó là do người lớn quyết định chứ không phải do hai người thích nhau, cho nên đối với Bùi Chi Hành, không phải là xấu, cũng không phải anh không nghĩ thế mà so ra thì bây giờ khác. Nhìn vẻ nghẹn họng chân chối của Bùi Chi Hành, môi Lộ Tuệ Tuệ cong nhẹ, trêu anh thôi. Bùi Chi Hành, anh biết. Lộ Tuệ Tuệ tò mò, bố em và dì Nghiêm đến đây lúc nào? Cô hỏi Bùi Chi Hành, có phải những người khác biết? Mỗi không biết. Bùi Chi Hành gật đầu. Trước đó anh đã thảo luận với những người khác rằng anh muốn cầu hôn cô vào tối nay. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười, đây là bất ngờ sao? Bùi Chi Hành gật đầu, đúng vậy. Anh hỏi, em có thích điều bất ngờ này không? Thích. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, thì thầm vào tai anh, nhưng em muốn anh chơi lại bản nhạc đó cho riêng em nghe. Vừa rồi trên sân khấu, tiếng ồn xung quanh quá lớn, cho dù mọi người có thể bình tĩnh và chăm chú lắng nghe nhưng vì Lộ Tuệ Tuệ vẫn ngây ngốc vì bất ngờ nên không nghe rõ. Bùi Chi Hành, được, anh đồng ý với yêu cầu của cô, em có thể nghe bao nhiêu cũng được. Anh nói, bất cứ khi nào có thời gian, anh sẽ đàn cho cô nghe. Đêm này được định sẵn là một đêm không ngủ của cư dân mạng và fan. Đương sự lại nghỉ ngơi khá tốt. Sau khi rời khỏi lễ trao giải, nghĩ đến Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên mặc lễ phục chưa được ăn cơm nên cả nhóm về nhà ăn cơm, thấy Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành đi vào. Hiếm khi Lộ Cảnh Sơn không đuổi đi. Ông nhìn hai người, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói, hãy chăm sóc Tuệ Tuệ thật tốt. Bùi Chi Hành gật đầu, chú Lộ yên tâm, Lộ Tuệ Tuệ cười nói, bố, mọi người về lâu chưa? Lộ Cảnh Sơn, sớm hơn các con 10 phút. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nghiêm Tư Nhân đi từ bên kia sang, nắm tay Lộ Tuệ Tuệ. Nào, dì Nghiêm xem mắt thẩm mỹ của thằng nhóc này có được không? Lộ Tuệ Tuệ bị bà ấy làm cho bật cười. Sau khi nhìn qua, Nghiêm Tư Nhân nhìn Bùi Chi Hành bằng ánh mắt khen ngợi nói. Không tệ, có tâm. Bùi Chi Hành dở khóc dở cười. Mẹ, con không kém cỏi đến thế đâu. Nghiêm Tư Nhân hừ nhẹ. Nghĩ lại món quà mỗi năm con tặng mẹ có đặt tâm vào hay không? Nghe thế, Bùi Chi Hành lặng lẽ ngậm miệng lại. Không giống nhau, Nghiêm Tư Nhân nhìn vẻ mặt của anh là biết anh đang nghĩ gì. Cũng may bà ấy là một người mẹ rộng lượng, không tính toán mấy chuyện vặt vãnh với anh. Có một người con dâu như Lộ Tuệ Tuệ, bà ấy có thể tha thứ cho sự đối xử có lệ trước đây của Bùi Chi Hành. Ăn xong thì cũng đã muộn. Lộ Tuệ Tuệ cầm điện thoại lên xem, phát hiện Hạ Lị có gửi tin nhắn cho cô. Đầu tiên là chúc phúc cô và Bùi Chi Hành, sau đó chúc cô đã đoạt giải, cuối cùng cũng không quên nhắc cô lên Weibo chia sẻ tin vui với mọi người. Lộ Tuệ Tuệ trả lời vâng. Khi fan đang chúc mừng cô, Lộ Tuệ Tuệ đã đăng một bức ảnh chụp chiếc cúp lên Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, cảm ơn mọi người. Đường còn dài, chúng ta hãy cùng tiến về phía trước. Ngay khi đăng bài, Bùi Chi Hành đã sử dụng tài khoản chưa được xác minh của mình like. Fan rất phấn khích, rồi nổi nhắn sẽ cùng cô tiến về phía trước. Hu hu hu hu, vâng vợ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Ở bên vợ, chúng tôi sẽ luôn ở bên vợ. À à à, chúc vợ song hỷ lâm môn. Sếp Bùi cũng vậy, sao không có ảnh của sếp Bùi? Tôi muốn nhìn sếp Bùi. Đêm nay sếp Bùi thật quyến rũ, thật song hỷ lâm môn. Hai người có thể tham gia chương trình tạp kỹ không? Tôi muốn thấy hai người sâu ân ái trên chương trình. À à à à, chúc phúc cho Tuệ Tuệ. Đó không phải là một cuộc hành trình dễ dàng. Chúng tôi sẽ luôn ở bên cô. Hu hu, tôi vui phát khóc. Vợ tuyệt vời, chúc mừng Hạ Tư Nam của ta. Hạ Tư Nam thật sự quá tuyệt vời. Bé cưng xứng đáng được như vậy. Trong chốc lát, Weibo của Lộ Tuệ Tuệ đã có hơn 100.000 bình luận và lượt chuyển tiếp. Thậm chí đang có xu hướng tăng không ngừng. Cô đạt giải thưởng, được cầu hôn, song hỷ lâm môn, ai cũng thấy chúc mừng. Trong ngày lành này, Weibo Official của Ánh Sáng cũng đăng bài chúc mừng cho hai vị ảnh hậu và chúc mừng Giang Húc đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, đoàn phim Ánh Sáng còn công bố thêm một tin tức khiến dân tình phải khóc vì sung sướng. Weibo phim Ánh Sáng, đầu tiên xin chúc mừng hai nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta. Dụ Hạ, Lộ Tuệ Tuệ và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của chúng ta. Giang Húc, tất nhiên, Hoắc Chính Khanh thầy Hoắc của chúng ta cũng xuất sắc. Trong lòng chúng tôi, anh cũng là nam phụ xuất sắc nhất. Không dài dòng với mọi người. Trong ngày vui hôm nay, chúng tôi xin tuyên bố biên kịch Lãnh Tùng Nguyệt và đạo diễn Khổng Nghị Nhiên đã quyết định dùng toàn bộ doanh thu phòng vé bộ phim Ánh Sáng thành lập quỹ giúp đỡ phụ nữ. Chúng tôi sẽ dùng mọi doanh thu phòng vé để giúp đỡ phụ nữ đang khó khăn vì nhiều lý do khác nhau. Đồng thời cũng giúp đỡ các bé gái đang không được đến trường. Sau khi biết tin này, hai diễn viên chính của chúng ta đã lập tức bày tỏ sự ủng hộ và thậm chí còn quyên góp toàn bộ số tiền thù lao đóng phim. Cách đây không lâu, hai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của chúng ta sau khi biết tin, hai người không hề do dự, cũng quyên góp một khoản lớn. Ngoài họ ra, các diễn viên và nhân viên đoàn phim Ánh Sáng cũng sôi nổi quyên góp ủng hộ quyết định vừa vĩ đại vừa cao đẹp của chúng tôi. Cách chương